Cô ngồi ở trên ghế ngoài hành lang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, lòng bàn tay đã toát mồ hôi thấm ướt. Sau khi mòn mỏi buồn chán chờ đợi, mạnh lý cuối cùng cũng được đẩy ra từ bên trong, cô vội vàng đứng lên, hai nhân. Góc truyện audio.com, Tê dần như bị hàng vạn con kiến gặp nuốt chịu đựng sự nhức mỏi toàn tâm đó, cô đi tới hỏi. Bác sĩ, cha tôi thế nào rồi? Mạch máu ở tim giải phẫu rất thành công, cần điều dưỡng cho tốt. Mạnh Hạ cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi thật dài, nhìn vào gương mặt không có một chút huyết sắc nào của Mạch Lý mà trong mắt của cô mang theo đau lòng và không đành. Cảm ơn ngài, nhìn thấy cha được vào phòng bệnh trong lòng cô đột nhiên dâng lên một ý niệm là phóng thích có lẽ là được chiếu cố. Cô ngỡ ngàng đi đến cuối hành lang, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào nơi trống trải đó, chẳng biết từ lúc nào mà có một người đứng ở đằng kia, bóng lưng lại quen thuộc như vậy. Cô nhíu chặt chân mày, đi tới cô từ từ thấy rõ được người đó, đôi mắt dần dần mở to lên, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Từ Dịch Phong mặc một bộ tây trang màu đen, anh khí bức người, hắn bình tĩnh đứng ở đấy, ánh mắt không hề chớp mà rơi vào trên người Mạnh Hạ. Mạnh Hạ nuốt xuống một cái, để cho mình cố gắng bình tĩnh trở lại, bước chân cấp bách lướt qua hắn, đối với sự xuất hiện này của hắn, trong lòng cô quả thật có chút kinh ngạc nhưng như vậy thì thế nào đây? Cách chương.